Chương 757, tiết lộ tin tức. Chỉ cần ngoại giới hơn phân nửa canh giờ liền sẽ bị kéo cách ra Hôi Hà không gian. Chu Phàm nhíu mày. Ta nhưng không có nói dối, ngươi xem ngươi chân. Triệu Nhã Trúc lại chậm rãi nói. Chu Phàm túi đầu nhìn về phía mình chân, chân của hắn đã có sương mù xám lượn lờ. Đây là hắn muốn bị kéo cách ra Hôi Hà không gian một cái đặc thù. Thực phù cu nở dê nhìn thấy, bất quá nàng rất nhanh liền rời đi ánh mắt. Vì sao lại dạng này, chẳng lẽ thuyền cu nở dê ngăn không được hãi mộng chi hoàn ăn mòn sao? Chu Phàm có chút không hiểu hỏi. Ta đây làm sao biết? Triệu Nhã Trúc nhún nhún vai nói. Chu Phàm lại nếm thử hỏi một chút thuyền, nhưng thuyền đối với cái này cũng không có đáp lại. Chu Phàm suy đoán, có thể là bởi vì thuyền không muốn cùng ngoại giới có quá nhiều liên lụy, bằng không liền sẽ không có xóa đi chết đi đăng thuyền giả trên thế gian hết thể dấu vết cách làm. Về phần tại sao, liền Triệu Nhã Trúc cũng không biết, Chu Phàm tự nhiên cu nở dê đoán không được, thuyền cách làm thực sự rất cổ quái. Ngươi vì cái gì có đơn giản biện pháp không cần vẫn là ngươi bị vây ở cái kia hiểm địa bên trong? Triệu Nhã Trúc có chút hiếu kỳ hỏi. Nếu có thể tại sau khi tỉnh lại lập tức thoát đi hãi mộng chi hoàn bao trùm phạm vi, Chu Phàm liền sẽ không hỏi nàng pha y chăng có những biện pháp khác. Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Chu Phàm lạnh lùng nói, hắn có chút cảnh giác nhìn một chút thực phụ. Từ khi thêm một cái phụ tá giả, Chu Phàm đối với mình bất kỳ tin tức gì đều mang đầy đủ cẩn thận, không dám tiết lộ nửa điểm mình tin tức. Không nói coi như. Triệu Nhã Trúc khinh thường nói, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là rời đi Hôi Hà không gian về sau, mau chóng rời xa nơi đó, bằng không ngươi cũng đừng quên, ngươi lâm vào huyễn tượng bên trong, sẽ có bị ẩn tuyến lô tìm được khả năng. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn đương nhiên vẫn nhớ, ẩn tuyến lô là không thể biết cấp quái dị, từ lần trước ăn huyễn linh quả lâm vào huyễn tượng bị ẩn tuyến lô xâm lấn huyễn tượng về sau, hắn vẫn không có quên. Ẩn tuyến lô khả năng lần nữa tại hắn lâm vào huyễn tượng lúc xâm lấn. Bất quá coi như gặp gỡ cu nở dê không có việc gì. Triệu Nhã Trúc ngược lại vừa cười nói, dù sao ta cùng ngươi hiệp nghị, nếu là tại huyễn tượng bên trong gặp được ẩn tuyến lô, ngươi đại khái có thể gọi tên của ta, để cho ta tới cứu ngươi. Chu Phàm hư lạnh một tiếng, loại này cứu mạng chi pháp nhưng là muốn trả giá thật lớn, cờ nở hắn nỗ lực một lần phụ thân, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn đều không nghĩ kêu gọi Triệu Nhã Trúc danh tự. Nửa canh giờ có đôi khi tại Hôi Hà không gian trôi qua cực nhanh, tối nay Chu Phàm cùng Triệu Nhã Trúc chỉ nói là một hồi lời nói, ngoại giới nửa canh giờ liền không sai biệt làm đến. Sương mù xám đã lan ra đến Chu Phàm trên cổ, hắn có chút nhíu mày nói, ngươi suy nghĩ thật kỹ, thật không có cách nào sao? Nếu là có, ta có thể cho ra một cái không tệ thù lao cho ngươi. Thật đáng tiếc, ta thật không có ngươi có thể sử dụng biện pháp. Triệu Nhã Trúc lắc đầu, nếu có, nàng đã sớm báo ra giá cả thật tốt nghiền ép Chu Phàm một lần. Chu Phàm tiếc nuối thở dài, sương mù xám đã đem hắn triệt để che đậy không, sương mù xám tản ra lúc, thân ảnh của hắn cũng liền biến mất trên thuyền. Trên thuyền nháy mắt chỉ còn lại Triệu Nhã Trúc cùng thực phụ tại, hai người trầm mặc một hồi, Triệu Nhã Trúc mở miệng hỏi, ngươi vì cái gì không hỏi ta, hắn có thể hay không chết gì vãng Chu Phàm gặp được thời điểm nguy hiểm, thực phụ đều sẽ hỏi như vậy. Ngươi lại giúp không được hắn, hỏi cũng không có cái gì ý nghĩa. Thực phù không thèm để ý no y ta nhìn hắn là sẽ không nghe ta thuyết phục, rời đi cái kia hiểm địa, hắn đoán chừng bởi vì một ít nguyên nhân, còn phải chờ tại cái kia hiểm địa một đoạn thời gian. Triệu Nhã Trúc suy đoán nói, ta khuyên hắn rời đi, đều là vì ngươi an toàn suy nghĩ, bằng không ta phí cái miệng này lưỡi làm cái gì tạ ơn. Thực phù lạnh như băng nói, đối với Triệu Nhã Trúc không ít lời nói, Thực phu một mực là duy trì thái độ hoài nghi, Triệu Nhã Trúc lời này đồng dạng không ngoại lệ. Người tiểu gia hỏa này, nói lời cảm tạ đều cảm giác không ra bất kỳ thành ý. Triệu Nhã Trúc che miệng cười nói. Thực phu liền nghiêm mặt, nàng mỗi lần nhìn thấy Triệu Nhã Trúc che miệng mỉm cười tiểu nữ nhi động tác, nàng đều cảm thấy da đầu từng đợt run lên. Đu nờ dê, còn có một việc. Triệu Nhã Trúc nụ cười trên mặt thu liễm. Thực phu không hỏi, mà là nghiêm túc nghe. Kỳ thật nha. Chu Phàm vừa rồi nói chuyện thế nhưng là để lộ ra một cái rất trọng yếu tin tức, chúng ta có thể xác định chỗ hắn tại hãi mộng chi hoàn một cái hiểm địa bên trong. Thực phú nghe đến đó, sắc mặt ngưng lại, ngươi nói là nếu như ta có thể tìm được cái kia hiểm địa, liền có thể tìm được hắn đúng không? Ngươi thật thông minh. Triệu Nhã Trúc khen, có thể phát ra hãi mộng chi hoàn hiểm địa lại có bao nhiêu ta suy đoán, thuyền để ngươi làm hắn phụ tá giả, vậy các ngươi hai cái vị trí liền sẽ không khoảng cách quá xa, chỉ cần ngươi trở về nghi ca cờ hờ tìm ra khoảng cách ngươi gần nhất hai mộng chi hoàn hiểm địa, nói không chừng liền có thể tìm tơ y hắn. Đương nhiên thế giới bên ngoài, chưa chắc có người sẽ biết hai mộng chi hoàn là cái gì, nhưng ngươi chỉ cần ghi nhớ hai mộng chi hoàn đặc thù, chỉ cần là ngủ say liền có thể không cách nào tỉnh lại, nhưng không ngủ tinh thần lại sẽ cực độ mỏi mệt hiểm địa, liền cực có thể là phát ra hãi mộng chi hoàn hiểm địa. Những tin tức này đều là Triệu Nhã Trúc trước đó cùng Chu Phàm nói qua, cho nên nàng có thể nói một lần cho thực phù nghe. QNZ không tính được cờ là truyền thụ tin tức có giá trị cho thực phù. Thế nhưng là ta sợ thời gian không kịp. Thực phù do dự một chút nói, hơn nữa ta bên này còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận. Triệu Nhã Trúc nói, ngươi tiểu gia hỏa này, ta lại không có gọi ngươi hiện tại liền động thủ đi chế trụ hắn. Ngươi đại khái có thể đi trước hiểm địa tìm một cái, có thể tìm được hắn, sau đó hắn liền tiến vào tầm mắt của ngươi bên trong, ngươi phái người giám thị hắn, lại từ từ nghĩ biện pháp đến chế trụ hắn. Coi như xuất hiện kém nhất tình huống không có tìm được hắn, nhưng chỉ cần có thể xác nhận hắn tại cái kia hiểm địa xuất hiện qua, đó cũng là một chuyện tốt, tối thiểu có thể chứng minh hắn ngay tại cái kia một vùng hoạt động, nói không chừng lưu lại dấu vết để lại, có thể để ngươi tìm được hắn. Cơ hội tốt như vậy, ngươi cũng đừng lãng phí. Thực phù nghe Triệu Nhã Trúc, nàng nghĩ một lát mới chậm rãi nói, ngươi nói có đạo lý, sau khi trở về, ta liền muốn pháp đi đem cái kia hiểm địa tìm ra đến. Hai người không nói gì thêm, thực phù đi tới một bên tu luyện võ kỹ, chờ thời gian đến về sau, nàng liền rời đi hôi hà không gian. Ngồi xếp bằng tùy ý ngồi trên bong thuyền Triệu Nhã Trúc thấy thực phù biến mất, nàng mới thấp giọng lẩm bẩm, ngươi tiểu gia hỏa này khẳng định sẽ nhịn không được đi. Đáng tiếc ta ra không được, bằng không ta thật muốn nhìn các ngươi một chút hai người gặp mặt tình hình. Chu Phàm tỉnh lại, hắn nhìn một chút xuyết lấy ánh sao đầy trời bầu trời đêm, có chút nhíu mày. Rời đi thiên huyễn núi tuyết, vậy thì đồng nghĩa với thành tích của hắn dừng bước tại 900 trượng, 900 trượng chỉ sợ chúng liền chờ thành tích cũng không tính, hắn chắc chắn sẽ không cứ như vậy rời đi. Vẫn là phải lại mạo hiểm thử một chút, dù sao ta có một lần gọi Triệu cô nương cứu mạng cơ hội. Coi như cái này hãi mộng chi hoàn sẽ dẫn tới cái kia ẩn tuyến lô, cũng không cần quá sợ hãi, nếu là tiêu hao lần này gọi Triệu cô nương cứu mạng cơ hội, vậy thì phải cân nhờ ở cờ pha y trang rời đi. Chu Phàm có chút bất đắc dĩ nghĩ. Không đến bao lâu, Cổ Ngạn liền đi tới gọi Chu Phàm cùng Hoàng Bất Giác. Chu Phàm chớp mắt, nghe được Cổ Ngạn gọi hắn, hắn mở mắt ra ngồi xuống. Hoàng Bất Giác cu nở dê rất nhanh tỉnh lại. Thế nào có hay không trong ngộng gặp được chuyện kỳ quái gì? Cổ Ngạn nhìn xem hai người tò mò hỏi. Ta không nằm mơ. Chu Phàm lắc đầu nhìn về phía Hoàng Bất Giác. Chu Phàm vừa rồi ngay tại hôi hà không gian bên trong, đương nhiên không có nằm mơ, nhưng Hoàng Bất Giác nói không chừng nhận hai mộng chi hoàn ảnh hưởng, hắn cũng muốn từ Hoàng Bất Giác nơi đó biết được một chút hai mộng chi hoàn tin tức.